Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 729, bước vào tinh thần biến. Một trận nói chuyện với nhau tưởng thật chủ và khách đều vui vẻ. Hoặc là nói trận này yến hội không có tân khách, đều là chủ nhân, tóm lại kết quả cuối cùng tất cả mọi người vô cùng hài lòng. Thường Tư cùng Hà Thanh hôn kỳ cũng đã định xuống tới. Lại ở là tháng sau số 1, cũng là phải ngày mùng 1 tháng 10, vừa vặn lễ quốc khánh thời điểm, nhìn tới gần, thật ra thì cũng không gần. Diệp Chân kế tiếp thế giới, vượt qua thời gian thế nhưng là lấy vạn năm làm đơn vị. Hà Dũng mặc dù cũng cảm thấy có chút gấp, nhưng không nói trước Diệp Chân là nhà bọn họ ân nhân. Vẻn vẹn chính là Thường Tư tiểu tử này cũng là vô cùng hài lòng. Thời gian sớm tối không quan trọng, bọn họ chỉ hy vọng ngày sau Hà Thanh ngày sau gả cho Thường Tư. Cũng không cần theo bọn họ chịu khổ. Tiểu Thanh, trước kia không tính là, đây cũng là ngươi cùng Thúc Thúc gặp lần thứ nhất mặt. Đây là Thúc Thúc tặng cho ngươi một món tiểu lễ vật, Diệp Chân nói từ dưới mặt bàn móc ra một cái hộp gấm. Sau đó Thường Tư tiểu tử này nếu như khi dễ ngươi, liền mở ra hộp, đồ vật trong này có thể chế tiểu tử này muốn chết không được, Diệp Chân mỉm cười nói. Nhưng Thường Tư lại cảm giác toàn thân hàn ý, nhưng hắn là biết đến nhà mình phụ thân hiện tại đã đến loại cảnh giới nào. Dù chỉ là phụ thân đã mở miệng, trên đất một cây nguyên bản bình thường vô cùng nhánh cây cũng sẽ trở thành có thể hủy diệt vũ trụ siêu cấp thần khí, xem ra sau này phải nghĩ biện pháp đem thứ này từ nha đầu chỗ nào lừa qua tới, Thường Tư con mắt xoay một vòng nói, chẳng qua là loại vẻ mặt này bị Hà Thanh nhìn ở trong mắt. Nguyên bản cũng không thèm để ý, trái tim trong nháy mắt cảnh giác lên. Chúng ta bốn người cũng không giống như tên này nhiều như vậy đồ tốt. Chẳng qua, lễ hỏi tứ nữ liếc nhau, đối với mình con dâu. Làm bà tất nhiên là muốn tận tâm. Bốn cái hộp gấm, trong đó ba cái là đồ trang sức, một cái là mỹ phẩm dưỡng da. Hà Thanh vốn không nguyện thu, nhưng không lay chuyển được tư nữ thuận lợi đáng giá đáp ứng. Nhưng cũng không lâu lắm, đường quả ba người này tổ cùng Tô lão gia tử tìm được Diệp Chân. Hiện đại hóa trong phòng khách, Diệp Chân ngồi ở chủ vị. Ba người trước mặt cung kính quỳ xuống trước mặt Diệp Chân. Bái kiến sư gia, đều đứng lên đi, Diệp Chân nói nhỏ. Ba người đứng ở một bên, đem vị trí nhường ra cho Tô lão gia tử, bưng lên bên cạnh trà thơm khẽ nhấp một cái. Diệp Chân biết đến trước mặt chính là Tô lão gia tử đã tận lực, nhưng kỳ thật có thể làm càng tốt hơn, chẳng qua là mình biến mất quá lâu. Tô lão gia tử này tự nhiên là, lão gia tử có phải là vì chuyện người ngoài hành tinh này à? Diệp Chân nhẹ giọng nói, Tô lão gia tử tự nhiên có thể cảm giác được Diệp Chân thái độ biến hóa. Chẳng qua là trong lòng cũng không có cách nào, thuận lợi gật đầu nói, đúng vậy à. Chúng ta đưa lên ở hệ ngân hà siêu viễn trình còi báo động từng tái bị phá hủy. Xem ra địch nhân có khoa học kỹ thuật viễn siêu chúng ta. Vấn đề này sau đó đến lúc nói sau. Ta còn có việc, trước tiên cần phải đi. Trong khoảng thời gian này, trong nhà những tiểu tử này liền nhờ ngươi tới chiếu cố một chút, Diệp Chân nhẹ giọng nói. Tô lão gia tử liên tục gật đầu. Biết đến đây là Diệp Chân lại cho hắn cơ hội. Một phen nói chuyện với nhau về sau, Diệp Chân nặng lại về tới Diệp Tinh. Đối với người ngoài hành tinh xâm lấn loại này, chính Diệp Chân cũng không biết ra sao hình dung chuyện. Ngươi nói ngươi không phải cắm đầu phát triển khoa học kỹ thuật, trước hết để cho tự thân cứng lên, cả ngày làm lấy một chút hướng ra phía ngoài tinh nhân ban bố hữu hảo tin tức đồ vật, còn rõ ràng ghi chú địa cầu vị trí. Loại hành vi này theo Diệp Chân giống như cái kia một tòa màu mỡ hòn đảo đảo chủ. Một mặt muốn biết ngoại giới còn có hay không cái khác hòn đảo cùng đồng loại. Một mặt lại sợ không được. Nếu sợ hãi, trước hết đem tự thân phát triển không thành được sợ uy hiếp cường đại tồn tại. Tự thân vấn đề vốn cũng không thiếu đi, còn thả ra tiêu chú vị trí của mình bản đồ hàng hải, lại thì có thể không bị một chút hải tặc để mắt tới. Chẳng qua đây đối với Diệp Chân mà nói chẳng qua là một cái nhỏ đến gần như không thể xem như vấn đề. Vấn đề, Diệp Chân lúc này tinh lực đã đặt ở sau cần lịch luyện trên thế giới. Thế giới này cũng thú vị rất, vượt ra một điểm không quan trọng điểm đánh giá về sau. Diệp Chân đạt được có quan hệ với sau thế giới tất cả tin tức. Về phần điểm đánh giá, Diệp Chân đã nghĩ thoáng. Còn có chồng rất mạnh dự cảm, chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể mở ra tất cả mê cục. Đến lúc đó, mặc dù không biết có thể hay không bắt được hệ thống, nhưng điểm đánh giá đã không thể trở thành chế ước Diệp Chân đồ vật. Hồng Mông trưởng khống giả, vẫn là hai vị. Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Hồng Mông trưởng khống giả này, đơn thuần cảnh giới mà nói, đã là có thể cùng mình loại này vô cực kim tiên cùng cấp đại đạo cường giả. Đừng nói nữa nguyên tắc cảnh giới thế nào lợi hại. Quyển sách này nhân vật chính lại không phải đi tìm tai vạ. Nhìn vạn giới văn, xoắn suýt loại vấn đề này thật là. Chẳng qua cảnh giới này cùng cấp, lại không có nghĩa là thực lực giống nhau. Căn bản nhất khác biệt. Cảnh giới Hồng Mông trưởng khống giả cùng đại đạo cường giả cung cấp, nhưng nắm trong tay cùng đại đạo vẫn phải có không nhỏ khác biệt. Cái khác đại đạo cường giả tạm dừng không nói, Diệp Chân tình hình tương đối đặc thù, tự thân là tự thân lại là một phương đại thiên thế giới, tự thân lại là tự thân đại đạo, hết thảy tất cả đều chân đến mượt mà như ý hoàn mỹ. Loại tình huống này thật giống như người bình thường lái một xe cùng Transformer so tài Việt giá. Nhìn như không có vấn đề gì, nhưng từ căn bản từ mặt đem vấn đề lớn đi. Một cái khác điểm, tinh thần biến đại thiên thế giới này có chút kỳ lạ. Chính là mấy cái trung thiên thế giới hợp thành, nếu mà có được thể tích mà nói, nhưng liền thể tích mà nói. Mấy cái trung thiên thế giới hợp thành thế giới quả thực so với đơn nhất đại thiên thế giới tổng thể tích lớn không ít, nhưng thế giới chi lực cũng là phải hỗn độn Hồng Mông cùng đơn nhất đại thiên thế giới lại có nhất định chất lượng phương diện chênh lệch. Cuối cùng cũng là tinh thần biến thế giới này hỗn độn Hồng Mông cũng không phải một người đoạt lấy. Hồng Mông trưởng khống giả, Hồng Mông kim bảng đã có Hồng Mông cùng Lâm Mông hai người. Này còn không biết, thế giới này hỗn độn Hồng Mông chi lực nhưng luận đo thậm chí vượt ra trong cơ thể Diệp Chân hỗn độn cửu giới, nhưng bị chia làm bốn phần. Thứ ba phần cũng là tinh thần biến thế giới này nhân vật chính. Tần Vũ ngày sau đoạt được. Thứ tư còn chưa biết được. Đo mặc dù lớn, chia ra làm bốn, chất lượng hơi có thiếu sót. Số lượng phân hóa về sau tự nhiên cũng thiếu rất nhiều. Diệp Chân thấp mắt trầm tư, trong lòng dự đoán một chút, nếu đồng thời đối mặt Hồng Mông cùng Lâm Mông, tự thân có tuyệt đối phải đến tính lực lượng, nhưng muốn đem hai người hoàn toàn xóa bỏ, muốn liền cái này do mấy cái trung thiên thế giới hợp thành đại thiên thế giới cùng nhau hủy diệt mới có thể. Nếu là lại tăng thêm ngày sau trở thành Hồng Mông kim bảng ba tần phù, cũng là phải sau đó phải lịch luyện. Tinh thần biến này thế giới nhân vật chính Tần Vũ, bởi vì chủ khách vấn đề, nếu trong cơ thể hỗn độn cửu giới còn chưa đem phong thần thế giới hoàn toàn dung hợp, đối phó cũng tương đương khó giải quyết. Mặc dù có các phương diện không đủ, nhưng bây giờ Diệp Chân tự thân có chút tình hình, hơn nữa sân nhà vấn đề, thế lực ngang nhau hoặc là đối với cũng thật tạo thành đại uy hiếp từ không thể nào. Nhưng rất lớn bối rối vẫn sẽ có, chẳng qua chờ đợi trong cơ thể hỗn độn cửu giới cùng phong thần đại thiên thế giới hoàn mỹ sau khi dung hợp, trong ngoài mượt mà, cho dù Hồng Mông kim bảng, bốn vị Hồng Mông trưởng khống giả đều tới. liên thủ lại thúc giục cả đại thiên thế giới hỗn độn hồng mông chi lực vây công chính mình. Cũng có niềm tin tuyệt đối có thể vững vàng thượng phong. Nhưng giống nhau cảnh giới 4-1, vẫn là ở đối phương sân nhà. Cho dù tu vi không bằng tự thân cũng có thể chiếm thượng phong. Nhưng mình nếu là muốn hủy diệt cả câu nói của đại thiên thế giới, cũng gần như không có khả năng. Trừ phi, Diệp Chân hai mắt một đạo tinh mang lóe lên, cả thực tế vũ trụ vận chuyển đều vì dừng lại một sát. Vậy vô thượng huyền diệu không thể nói chi cảnh, thà rằng không có, thà rằng không không, rốt cuộc muốn thế nào đạt đến. Trước kia đường có lẽ còn có vết xe đổ có thể so sánh tham khảo. Nhưng từ đây cắt ra mới, về sau con đường, chỉ có mình độc hành. Lần này Diệp Chân cũng không có mang theo vợ con. Dù sao đối với thế giới hiện thực mà nói, mình rời đi tối đa cũng liền mười mấy năm. Nhưng lần này, Diệp Chân đoán chừng mình ít nhất cũng phải nghỉ ngơi vạn năm. Vạn năm, đối với mình mà nói không coi vào đâu. Nhưng đối với tứ nữ mà nói cũng quá lâu. Diệp Tinh, Đào Hoa Cốc, Đào Hoa Sơn Đỉnh trong đại điện. Một đạo tuyên cổ bất biến ánh sáng vàng từ các nơi mắt thường khó phân biệt khe hở chỗ lộ ra. Chợt liền biến mất vô ảnh vô tung. Tiềm long đại lục, rộng vô cực, nhân loại, tiên ma, yêu thú ở chung trên đó nhưng lại đều có giới hạn. Đông phương vô biên hồng hoang, rất dã hoang vắng, chính là yêu thú nhạc viên. Nam phương hải vực, lại là tu tiên tu ma giả cấm địa. Chiếm cứ phương Tây nhân loại, phân chia thành đều có tiên ma ủng hộ ba cái quốc gia. Trong đó cường thịnh nhất chính là Sở Quốc, Tiềm Long đại lục võ lực chí cao, cũng là tu tiên giả. Một phàm nhân muốn thành tiên, muốn trải qua vô số kiếp nạn, đầu tiên muốn đạt tới tiên thiên cảnh giới, tiên thiên đại viên mãn sẽ gặp tứ cửu thiên kiếp, không độ được thuận lợi hôi phi yên diệt. Non xanh nước biếc, chim thú cùng vang lên. Bên cạnh là một viên chí ít cần 6 người mới có thể ôm hết đại thụ. Dưới bóng cây một tảng đá lớn bên trên đột nhiên xuất hiện một vị ngồi xếp bằng. Tướng mạo tuấn dật vô song, khí chất như xương như tuyết thanh niên áo trắng. Tảng đá lớn cách đó không xa, cũng là một đảo như từ trên trời giáng xuống uổng công luyện tập thác nước. Chảy ngược vào hồ lớn, cuối cùng từ thanh niên áo trắng cách đó không xa hội tụ. Chậm rãi hướng phía dưới núi chảy tới, tiên thiên đại viên mãn, Diệp Chân chậm rãi mở mắt ra, cũng không có cái gì tinh quang lóe lên, ngay cả một thân khí chất cũng trong nháy mắt thu liễm. Hiện tại xem ra, cũng chỉ là hình dáng một người tuấn dật vô song cụt một tay thanh niên áo trắng thôi. Thế giới này võ lực đẳng cấp phân chia cũng cùng đại chúng tu tiên vị diện khác biệt, sắc mặt bình tĩnh yên tĩnh u hàn đầm, nhìn phía xa cái kia bay lượn với thiên cơ lớn ưng. Trong lòng Diệp Chân lẩm bẩm nhẹ giọng nói, trước mặt hậu thiên tiên thiên ngược lại cũng dễ nói. Chẳng qua là thiếu đi bình thường trúc cơ, tiên thiên cảnh giới người. Vượt qua tứ cửu thiên kiếp liền có thể trực tiếp đi vào đường tắt. Vượt qua lĩnh ngộ ý chí, bằng vào ý chí ngưng tụ chân nguyên trình tự, trực tiếp kết thành nội đan, đem tự thân ý chí vinh chuyển biến xấu thiên địa pháp tắc bên trong. Trở thành có thể điều động quanh thân thiên địa pháp tắc cường giả kim đan, nguyên anh cũng. Chẳng qua là thế giới này nguyên anh về sau chính là động hư. Không minh. Độ kiếp cùng đại thừa, sau đó mới có thể phi thăng tiên giới, nếu cứng rắn muốn so sánh mà nói. Động hư đối ứng chính là hóa cảnh thần tiên cường giả. Không minh cũng là hoàn hư cường giả nhân tiên. Độ kiếp cùng đại thừa lại là đối ứng quát địa tiên cùng thiên tiên, dù sao địa tiên cùng thế giới. Này đại thừa kỳ miêu tả chi hành hợp nhất, có thể vi tín bấm máy. Có cửu cửu thiên kiếp giống nhau như đúc. Về phần về sau huyền tiên, kim tiên cũng là giống nhau như đúc. Chẳng qua trong đó hậu kỳ đại viên mãn, tự nhiên cùng sơ kỳ ngày đêm khác biệt, về sau cũng là phi thăng thần giới, trở thành dự bị thần nhân. Cái này dự bị thần nhân cũng là tu vi kim tiên đỉnh phong. Kém một bước liền có thể bước vào đại la. Vào đại la cũng là thần nhân, có thể thoát ly sông dài vận mệnh, trở thành thần chân chính. Thần nhân về sau thiên thần, đối ứng chính là được chứng thiên đạo thánh nhân chính quả hỗn nguyên kim tiên. Thần vương cũng là được chứng đại đạo thánh nhân chính quả hồng mông kim tiên. Thiên tôn đối ứng chính là đi thiên đạo chính quả cường giả. Về phần thiên tôn về sau, cái kia đột phá đại đạo hạn chế. Thế giới này cái gọi là hồng mông trưởng khống giả, cũng là vô cực kim tiên, đại đạo cấp bậc cường giả. Ngoặc kép, cấp bậc phân chia cái này Thanh Đồng tự định giá đã lâu. Cuối cùng cảm thấy vẫn phải có cần thiết liệt đi ra. Nói hồn ba động một cái chớp mắt, cái này cả Tiềm Long Đại Lục lúc này đang ở phát sinh. Cùng tương lai muốn phát sinh sự tình thuận lợi ở bên trong lòng Diệp Chân. Chẳng qua thế giới này sông dài vận mệnh bên nhiều mình như thế một vị có thể tùy thời dao động. Phong vân người, tương lai tuy vẫn nguyên bản tương lai, nhưng cũng nhiều vô số loại khả năng. Trên mặt Diệp Chân bỗng nhiên lộ ra có chút mỉm cười. Nhẹ giọng nói, nhanh như vậy liền phát hiện bản tọa. Cái này Hồng Mông cùng hai người Lâm Mông ngược lại cũng có chút bản lãnh. Chẳng qua tưởng tượng cũng đúng, nơi này là đối phương sân nhà, giống như một gian phòng ốc đột nhiên xuất hiện một người sống sờ sờ. Suy nghĩ không phải phát hiện cũng khó khăn, nhưng trong chốc lát, Diệp Chân dễ dàng cho cái này khóa vực không biết mấy cái trung thiên thế giới hai đại Hồng Mông. Trưởng khống giả tiến hành một phen nói chuyện với nhau. Nói chuyện với nhau nội dung là cái gì? Chỉ có ba người tự mình biết hiểu. Chẳng qua xung quanh nguyên bản đối với Diệp Chân có chút xa lánh, thậm chí truyền lại hoảng sợ ý. Chí thiên địa pháp tắc lại là đột nhiên bình tĩnh lại. Không chỉ có không còn đối với Diệp Chân có hay không dùng xa lánh cử động. Chính là này thiên đạo cũng mơ hồ hướng Diệp Chân biểu đạt hào cảm của mình. Nghĩ nghĩ, Diệp Chân nhẹ giọng nói, thôi được, hiện tại còn không phải thời điểm. Thuận lợi trước đắm chìm tâm thần, tăng nhanh hỗn độn cửu giới cùng phong thần thế giới dung hợp mới là quan trọng, chờ đợi hai hòa vào nhau. Hai người này nếu dám can đảm vi phạm với ước định, chớ có nói cái này hai đại Hồng Mông trưởng khống giả liên thủ. Chính là tương lai sẽ xuất hiện ba người luyện tập, mình cũng có năng lực tổn thất ba người này căn cơ. Thời gian vội vã trôi qua, chớp mắt đã là 2 năm. Tinh thần biến thế giới vị diện chi tử Tần Vũ đã ở phụ cận đây Vân Vũ Sơn Trang ngây người 2 năm. Cái này không cách nào tích xúc nội lực, phế vật đã ở chỗ này cô độc ngây người 2 năm. Trong lúc đó chơi đùa thời điểm cũng có bao nhiêu lần ở bên cạnh Diệp Chân cùng tiểu động vật chơi đùa, thậm chí ở bên cạnh Diệp Chân cây đại thụ này bên trên rút tổ chim. Lại đều chưa phát hiện cái này dưới đại thụ còn có một người sống sờ sờ. Không có Diệp Chân nhúng tay, bánh xe vận mệnh này tự nhiên là hướng phía nguyên bản quỹ đạo chậm rãi đi về phía trước. Tiểu tử này bái Triệu Vân đi Tần gia này bát đại cao thủ một trong Triệu Vân đi. Liệt Hổ quân này đại tướng quân nhân vi sư. Thuận lợi như vậy hơn 1 năm, Diệp Chân chậm rãi mở mắt ra. Có mình phá vỡ sử, 3 năm này hai đại thế giới dung hợp tiến độ cũng tăng nhanh không ít. Chẳng qua là còn cần một đoạn thời gian vững chắc, không thể nóng vội. Thôi được, đã như vậy, chỉ thấy tiểu gia hỏa này đi, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh. Tần Vũ tiểu tử này 3 năm qua biểu hiện Diệp Chân nhìn rõ ràng. Mặc dù đang tu luyện, nhưng chớ có nói Tần Vũ này chính là tinh thần biến này trung thiên thế giới. Bất kỳ mọi cử động bị Diệp Chân nhìn ở trong mắt. Đêm đó, tinh thần biến này thế giới không thẹn tinh thần nhi tử. Chu thiên tinh đấu dày đặc như mưa. Cho dù ban đêm, cái này rừng già rậm rạp bên trong cũng là sáng soi người. Cùng lúc đó, một đạo trên bờ vai đứng thẳng một con có hắc điểu ấu tiểu bóng người đang ủ rũ cúi đầu hướng Diệp Chân chỗ khối này cự thạch đi tới. Đúng là buổi sáng vừa rồi cùng Triệu Vân đi cái này sư phó phân biệt Tần Vũ. Thật lâu cũng không có đi trên núi ngắm sao. Chẳng qua nơi này cũng không tệ. Tần Vũ nhìn trước mắt hồ lớn nói. Chẳng qua là trong lòng không bỏ chi tình càng tăng thêm nồng đậm. Lỗ mũi chua chua, suýt chút nữa không có nước mắt chảy xuống. Cái này hồ lớn, chí ít gánh chịu hắn cùng Triệu Vân đi nửa năm tu hành thời gian. Có được quá nhiều gian khó cực nhọc mà Mỹ Hảo nhớ lại. Ô, tiểu hắc ngươi xem, nơi đó có người, bộ dáng chỉ có 7-8 tuổi hài đồng Tần Vũ đưa tay chỉ hướng Diệp Chân khoanh. Chân địa phương. Trên bờ vai Tần Vũ hắc điểu cũng là phối hợp tuyệt hai tiếng. Cái này đêm hôm khuya khoắt tại sao có thể có người ở chỗ này? Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút, ngắn ngủi tưởng tượng. Có lẽ là theo Triệu Vân Hưng tu luyện một năm, có chút kẻ tài cao gan cũng lớn Tần Vũ. Nho nhỏ thân thể ở bên hồ đá cuội bên trong nhảy vọt chạy như bay. Như dẫm trên đất bằng. Hướng phía Diệp Chân vị trí chạy đi, một mực núp trong bóng tối, bị Tần Vũ phụ thân phái tới yên lặng bảo vệ Tần Vũ Tần gia ba vị cao thủ thấy thiếu chủ hướng người. Xa lạ chạy đi trong lòng lập tức siết chặt, cũng là nhanh đi theo. Dù sao, ở Tần Vũ đưa tay chỉ hướng Diệp Chân trước kia, bọn họ thế nhưng là chưa hề phát hiện nơi đó có người. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,